Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, sáng sớm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu thời gian luôn là có sắp có chậm. Nhưng là quyết định bởi tại ngươi đối với nó thái độ. Ngươi chăm chỉ làm việc, thời gian luôn là thật nhanh, ngươi nhàm chán lười biếng. Nó cũng chỉ một ngày bằng một năm, trong mặt thế không có nhiều như vậy công tác, sinh hoạt phiền não, nhiều như vậy tình yêu, thân tình yêu sầu, ngươi vì còn sống không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng cố gắng. Ngươi mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu, dũng cảm còn sống, Tưởng Sơn một mực chính là làm như vậy, chí ít chính hắn thì cho là như vậy, vì mình. Vì trở nên mạnh mẽ, đang nỗ lực sinh tồn, cố gắng, ngạch, có lẽ vậy, tìm thú nhân hóa, dị sinh thú, cũng coi là ở trở nên mạnh mẽ trên đường. Còn như kiến thiết điểm giao dịch, cũng là phụ trợ tại trở nên mạnh mẽ đường tắt. Dẫu sao vô tận cửa hàng mới là mình trở nên mạnh mẽ nhất muốn chặt nhân tố. Còn như sinh tồn, và sinh hoạt vặt vãnh. Hắn đều là đang hưởng thụ, trong mặt thế cô đơn và nhàm chán, vẫn là chèn ép người sống sót trong lòng lớn nhất nhân tố. Tưởng Sơn ở điểm giao dịch đối với hai phụ nữ cảm tình. Có yêu cũng có muốn, nhưng là hắn rất quý trọng hai người, và điểm giao dịch những cái kia người sống sót trao đổi. Cùng với ngầm quan sát, đều là một loại bắt đời người bách thái khoái cảm. Trên cao nhìn xuống, quả thật loại cảm giác đó đặc biệt tuyệt vời. Mỗi tương ứng ăn thơm ngọt ngon miệng thức ăn, mà bên người có hai người ăn mặc thật xinh đẹp người phụ nữ đi theo. Đây chính là một loại hưởng thụ, bất quá hưởng thụ và theo đuổi trở nên mạnh mẽ, muốn hỗ trợ lẫn nhau. Không thể mê mệt hưởng thụ, Tưởng Sơn cái này còn là phân rõ, sáng sớm. Tưởng Sơn như cũ rất sớm tỉnh lại, đã thành thói quen và thích ứng đồng hồ sinh học, không ngừng đốc thúc hắn cảnh giác cùng với tích cực. Sớm tỉnh buổi tối, vẫn là hắn ở mặt thế sau thói quen cuộc sống. Kéo ra chăn mỏng, thò đầu ra, nâng tay trái lên nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Đồng dạng cũng là xe sinh tồn khống chế khí lên biểu hiện thời gian. 7 giờ. Mỗi ngày vẫn là chuẩn như vậy lúc tỉnh ngủ. Tưởng Sơn lẩm bẩm một câu. Mặt thế sau không ngừng biến hóa trở nên mạnh mẽ thân thể, để cho hắn tinh lực thể lực toàn phương vị tăng lên. Mỗi ngày chỉ cần một chút xíu ngủ thời gian là có thể tinh thần sung mãn. Chỉ bất quá cần phải bỏ ra nhiều thức ăn bổ sung. Quay đầu nhìn sang một bên người phụ nữ Vương Hà tóc bù xù yên lặng ngủ. Chỉ có lúc đang ngủ, nàng đầu kia ghim đuôi ngựa, mới sẽ buông xuống, thanh xuân thêm trắng tinh gò má, viết đầy thỏa mãn và giấc ngủ thoải mái. Tưởng Sơn không có quấy rầy nàng, đứng lên, kéo màn cửa sổ ra một góc, hướng dưới lầu nhìn, dưới lầu bãi đậu xe, người sống sót cùng với bắt đầu hoạt động. Trong mặt thế, nếu như ngươi còn không bắt chặt bước chân, vậy ngươi sẽ bị đào thải. Dĩ nhiên nếu như ngươi có Tưởng Sơn như vậy lực lượng và năng lực, ngươi cũng có thể giống như hắn như nhau. Từ vậy cả đêm trò chuyện sau đó, Phan Đại Đầu và Lão Vương đều đã bắt đầu Tưởng Sơn trong giọng nói kế hoạch, mà điểm giao dịch ở giữa người sống sót. Vậy bởi vì sân bay vùng lân cận càng ngày càng thiếu tài nguyên, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đoạn này thời gian điểm giao dịch hiếm thấy bắt đầu dòng người đổi thiếu. Lộ ra thấy rõ có thể nhìn ra, rất nhiều người bắt đầu hướng xa xa xuất phát, bên ngoài tìm vật liệu từ đó không cách nào trở lại điểm giao dịch. Dẫu sao đều là hai cái chân, hơn nữa mặt thế nguy hiểm, không người có thể đi sớm về trễ, đều là bên ngoài tìm điểm nghỉ ngơi, sau đó đến khi tìm được mình thỏa mãn tài nguyên. Mới có thể trở lại điểm giao dịch. Mau nửa tháng, Bảo Huy còn chưa có trở lại, không biết tình huống như thế nào. Tưởng Sơn buông rèm cửa sổ xuống, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Về phần tại sao để cho Bảo Huy đi tìm hắn trước kia đồng bạn và huynh đệ. Thật ra thì Tưởng Sơn rất có thâm ý. Điểm giao dịch càng phát ra trọng yếu. Chung quanh người sống sót dòng người càng phát ra khổng lồ. An toàn và trật tự lại càng phát trọng yếu. Mà Tưởng Sơn phần lớn không ở chỗ này chỗ. Tìm thú nhân hóa và dị sinh thú vẫn là hắn nhiệm vụ trọng yếu. Cho nên điểm giao dịch không có nhân viên trấn giữ. Hắn đặc biệt không yên tâm. Mặc dù Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu cũng đang giúp sấn, nhưng là bọn họ đều có mình đoàn đội nuôi. Thành tựu mình đoàn thể người mạnh nhất. Bọn họ vậy phải đi ra ngoài tìm vật liệu. Bọn họ cũng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho điểm giao dịch an toàn. Đặc biệt bị động, Trương Linh và Vương Hà. Mặc dù có cải tạo điểm giao dịch và súng ống vũ khí bảo vệ. Nhưng là Tưởng Sơn trong lòng lo lắng là. Làm thành phố khinh phường cứ điểm các loại đoàn đội người sống sót. Hoặc là người dị hóa đi tới điểm giao dịch. Phát sinh không thể khống chế mâu thuẫn. Hai phụ nữ ở thiếu lực lượng hạ. Sẽ đặc biệt bị động. Giống như một khép kín bảo vệ hộp. Mặc dù rất an toàn. Nhưng là ngươi muốn phải phản kích, vậy nhất định phải mở ra cái này hộp, đây là cũng là nguy hiểm nhất, cho nên, cho cùng Bảo Huy người nhiệm vụ, tìm được Quang Đầu Quyền cùng với Ninh Giang và Trần Long. Hắn cảm thấy đặc biệt muốn chặt, chỉ cần trong ba người tùy tiện đến một cái hai người trấn giữ, phối hợp hắn cho cùng vũ khí trang bị, hơn nữa hai phụ nữ uy tín. Rất nhiều mâu thuẫn và không thể khống chế nhân tố. Có thể chậm tách ra. Cũng nửa tháng, 10 tháng 16, mấy ngày nữa liền Tết Trung Cửu. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, vẫn lo lắng Bảo Huy sẽ không gặp phải liền thú nhân hóa hoặc là không thể khống chế nguyên nhân. Còn không có tìm được bọn họ. Dẫu sao ban đầu tách ra thời điểm, Quang Đầu Quyền và Ninh Giang Trần Long. Trên mình một mực mang theo cái này quân dùng điện thoại di động. Chỉ cần khoảng cách thích hợp, vẫn có thể gọi thông đối thoại. Nhấc chân lên mở ra gian phòng mặt bên cửa, hướng phòng vệ sinh đi tới. Hắn dự định tắm, suy tính hạ kế hoạch của mình. Đoạn này thời gian đại đa số đều ở đây điểm giao dịch chờ đợi tin tức và nghỉ dưỡng sức. Là thời điểm nên đi ra ngoài xem. Rào, bưng tắm đầu rồng bị mở ra. Tưởng Sơn dựa theo gương, đánh răng rửa mặt, ken két, phòng vệ sinh là đôi hướng thông suốt. Hai bên có một cánh cửa, thông hướng hai phụ nữ gian phòng. Lúc này Trương Linh gian phòng phương hướng phòng vệ sinh cửa bị mở ra. Trương Linh ăn mặc thông suốt ren quần áo ngủ, có chút mơ hồ đi vào nhà cầu. Cùng nàng thấy Tưởng Sơn trần truồng toàn thân ở cái bồn nước vậy đánh răng. Trương Linh cười đi lên trước, ôm lấy người đàn ông sau lưng. Tam ca, ngươi cũng đã mấy ngày, không đi ta vậy ngủ, cũng không muốn ta sao? Người phụ nữ oán trách, mấy ngày nay tình cờ đi ra ngoài, Tưởng Sơn đều là ngủ đêm ở Vương Hà vậy. Dẫu sao Vương Hà quản lý đồ so Trương Linh nhiều, cho nên đối với khoảng thời gian này kế hoạch, đều là Vương Hà ở tính chung. Hắn cũng là và Vương Hà đang hỏi chuyện gần nhất tình. Tưởng Sơn không lên tiếng, cười một tiếng, vỗ một cái sau lưng người phụ nữ bên cạnh bóng loáng bắp đùi. Tiếp tục đánh răng, Trương Linh bĩu môi, và Tưởng Sơn cũng không phải biết một ngày hai ngày. Nàng vậy thăm dò nam tánh của người. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, người đàn ông vẫn là vô cùng dễ nói chuyện. Nàng thỉnh thoảng đùa giỡn một chút nóng nảy, người đàn ông cũng biết bao dung nàng, trong lòng một hồi khác thường giảo hoạt, bỗng nhiên ngồi xuống chui vào Tưởng Sơn đứng hai chân trước. Tưởng Sơn đang đánh răng trong miệng, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, kem đánh răng bọt cũng ăn vào trong miệng, cúi đầu nhìn về phía chọn không rửa mặt đài chậu xuống người phụ nữ. Vậy ngẩng đầu trợn mắt, nhìn cặp mắt, nhìn mình. Mà trong miệng nhưng không ngừng phụt ra phụt vô. Cái này làm cho Tưởng Sơn vốn là ở đầu óc suy tính suy nghĩ ngay tức thì tan thành mây khói. mà vốn tới chìm xuống dục vọng không ngừng bạt thăng. Không biết tại sao, trong mặt thế thân thể lực lượng và tinh lực đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Mà mình dục vọng nhưng cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tưởng Sơn vậy suy tính qua, nhưng là không nghĩ ra. Hoặc giả là một bộ thân thể cường hãn, đúng là dưới áp lực cần càng nhiều hơn phát tiết. Đây là hắn hiểu, nhổ ra trong miệng bọt. Tưởng Sơn xúc miệng liền vào miệng, kéo lên một cái người phụ nữ. Ở Trương Linh đắc ý kiều trong tiếng cười, đem người phụ nữ vạch tới đây, để cho nàng hai tay chống rửa mặt đài. Sau đó mân mê cái mông, Tưởng Sơn liều mạng đụng đi lên. À, Tam, Tam ca, Trương Linh chống thẳng tắp cong lưng đẹp, còn hồi đầu đội đỏ ửng trên mặt, không ngừng líu xíu. Tưởng Sơn sảng khoái cười, đỡ người phụ nữ eo, hơn nữa ra sức, trong chốc lát đầy nhà xuân sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-nối-WALL-nối-chuyện-nối-KY-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.